Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 261 chủ bị, truyện cvaudio.com. Sau 28 ngày nữa ngươi mang theo mặt nạ này ra khỏi thành, nửa đêm giờ tí đến Thanh Tùng Lâm cách Tây Thành 50 dặm tự nhiên có thể tiến vào quỷ thị. Câu hồn mã diện bấm ngón tay tính toán, nói như thế. Sau 28 ngày, nửa đêm giờ tí Thanh Tùng Lâm. Thẩm Lạc thì thào nhắc lại cũng không rõ lời câu hồn mã diện có ý gì, nhưng một mực nhớ kỹ những tin tức này. Trên quỷ thị có rất nhiều bảo vật, bất quá phần lớn giá tiền không thấp, tranh thủ thời gian một tháng này, mau gom góp thiên ngọc đi, miễn cho đến lúc đó nhập bảo sơn lại tay không về. Câu hồn mã diện tiếp tục nói, tiên ngọc có thể sử dụng tại quỷ thị sao? Thẩm Lạc hơi giật mình hỏi, tiên ngọc chính là tiền tệ thông dụng tại tam giới, ở đâu cũng có thể dùng. Câu hồn mã diện đáp, thì ra là thế, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thẩm Lạc cầm mặt nạ trong tay đặt lên bàn, lần nữa chắp tay nói. Chuẩn bị cẩn thận đi. Câu hồn mã diện nói một tiếng, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, hư không tiêu thất không thấy. Câu hồn mã diện rời đi, Thẩm Lạc đứng tại chỗ một hồi, sắc mặt có chút âm tình bất định. Trong khoảng thời gian này hắn chấp hành nhiệm vụ mặc dù đã kiếm được một ít tiên ngọc, nhưng mỗi lần đi theo câu hồn mã diện ra ngoài tổn hao cũng không nhỏ, tăng thêm chính mình vẽ lạc lôi phù hao tổn, bây giờ trên thân cũng chỉ còn lại hơn 30 viên tiên ngọc. Con số này đối với tu sĩ tích cốc kỳ đã là một bút tài phú không nhỏ, cho dù làm khách khanh tại Bạch Gia cũng phải tích lũy 3-5 năm có thể đủ mua một kiện pháp khí, nhưng nếu ở quỷ thị chỉ sợ cũng không đáng chú ý. Đang cân nhắc, hắn cầm lấy mặt nạ quỷ kia nhìn kỹ, mơ hồ phát giác trong đó có một cỗ âm khí lưu động, nhưng dị thường khó hiểu. Hắn thử rót pháp lực vào trong đó, lại như trâu đất xuống biển, mặt nạ không hề có động tĩnh gì. Quả nhiên có chút môn đạo, đoán chừng phải chờ tới lúc quỷ thị mở ra, mặt nạ này mới phát huy tác dụng. Thẩm Lạc nói thầm một tiếng, thu mặt nạ vào. Hắn cất bước đi đến bên giường, từ gầm giường lấy ra hộp đá, lấy từ bên trong ra hơn 30 khối thiên ngọc. Kiểm kê một chút, phát hiện là 36 viên, trong đó 20 viên là mới lấy được mấy ngày trước. Thẩm Lạc thu hồi thiên ngọc cúi đầu trầm ngâm. Muốn trong thời gian không đến một tháng kiếm nhiều tiên ngọc, biện pháp tốt nhất trước mắt là tiếp tục nhiệm vụ khu quỷ. Bây giờ tu vi hắn đã bước vào luyện khí hậu kỳ, phối hợp tiểu lôi phù và quỷ khiếu hoàn, tăng thêm tà nguyệt bộ hỗ trợ, chiến lực đã tương đối, cho dù không có câu hồn mã diện tương trợ, chỉ cần không phải quỷ vật tích cốc kỳ, hắn tự tin có thể ứng phó được. Còn có một cái biện pháp chính là bán phù, trước mắt ta đã nắm giữ tiểu lôi phù không sai biệt lắm, xác suất thành công khá cao. Lục, Bảo Đường Mã trưởng quỹ cũng đã nói, nguyện ý thu mua tiểu lôi phù cũng có thể xem là một con đường tắt. Thẩm Lạc suy nghĩ, thì thào nói ra. Hắn tính toán xong, rất nhanh sắp xếp xong kế hoạch trước khi quỷ thị mở ra, tạm thời đình chỉ tu luyện, vừa nhận nhiệm vụ, vừa vẽ bùa toàn lực kiếm tiên ngọc chuẩn bị cho quỷ thi. Sáng sớm ngày thứ hai, trên đường cũng không có bao nhiêu người đi đường, thân ảnh Thẩm Lạc xuất hiện bên ngoài Lục Bảo Đường, cất bước đi vào. Đã lâu không gặp Thẩm công tử, sáng sớm đến nhà chắc là muốn mua gì. Mã trưởng quỹ vừa nhìn thấy Thẩm Lạc lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Thẩm công tử, xin mời dùng trà. Mã Tú Tú cũng ở trong tiệm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ngượng ngùng, rót cho hắn một chén trà. Mã cô nương khách khí, Thẩm Lạc hơi gật đầu chào Mã Tú Tú, sau đó chuyển qua hướng Mã trưởng quỹ. Vài ngày trước Mã trưởng quỹ từng nói trong tiệm cũng thu mua phù lục, ngươi xem tờ phù lục này thế nào. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp lấy ra tiểu lôi phù đặt lên bàn. Mã trưởng quỹ nghe Thẩm Lạc nói, ngơ ngác một chút, nhưng lão là nhân tinh buôn bán nhiều năm, lập tức khôi phục lại, cầm lấy tiểu lôi phù quan sát tỉ mỉ vài lần. Lôi phù không tệ, nghe nói Thẩm đạo hữu gần đây thôi động một loại lôi phù lợi hại, liên tiếp chém giết quỷ vật ở Kiến Nghiệp Thành, hẳn chính là phù này. Khóe miệng Mã trưởng quỹ mỉm cười hỏi, tin tức Mã trưởng quỹ thật linh thông, không sai, chính là tiểu lôi phù này, thuộc về phù lục đê giai. Thẩm Lạc cũng không giấu giếm, giới thiệu sơ lược một chút. Tiểu lôi phù, ánh mắt Mã trưởng quỹ chớp lên, trong miệng thì thào nói. Thu mua phù lục, bình thường phải nhìn uy lực của nó lớn hay nhỏ, tại hạ có thể thí nghiệm một chút uy lực phù này không? Công tử yên tâm, mặc kệ tiểu điếm thu mua phù này hay không, dùng tấm này vẫn sẽ bồi thường dựa theo giá thị trường. Mã trưởng quỹ rất nhanh ngẩng đầu lên, nói. Tất nhiên có thể, Thẩm Lạc gật đầu, vậy xin mời công tử đi theo ta. Tú Nhi ngươi xem cửa hàng một chút. Mã trưởng quỹ nói với Mã Tú Tú một tiếng, mang theo Thẩm Lạc đi vào hậu viện. Sau một lát hai người đi trở ra, trên mặt đều treo dáng tươi cười. Nhìn thấy uy lực tiểu lôi phù, Mã trưởng quỹ lập tức đáp ứng thu mua. Thường tiểu lôi phù đê giai như vậy, đều lấy vàng bạc kết toán, bất quá dưới Thẩm Lạc kiên trì, Mã trưởng quỹ miễn cưỡng đáp ứng lấy tiên ngọc kết toán, hai người tại hậu viện cò kè mặc cả một phen, quyết định dùng 15 tấm tiểu lôi phù đổi một khối tiên ngọc. Sinh ý thỏa đàm, Thẩm Lạc không ở lâu trong tiệm, mua đại lượng phù vàng và phù mặc rất nhanh cáo từ rời đi. Cái giá tiền này ngươi xem có phù hợp không? Thẩm Lạc vừa đi ra, Mã trưởng quỹ thấp giọng hỏi Mã Tú Tú. Những năm gần đây quỷ hoạn phát sinh liên tiếp, tiểu lôi phù này khắc chế quỷ vật, chỉ cần hơi chút tuyên truyền, phần lớn người sẽ nghĩ biện pháp mua nó, không lo bán không được. Ngoài ra, ngươi lại đi lấy một nhóm nguyên thạch, thần tình trên mặt Mã Tú Tú biến đổi, không còn vẻ ngượng ngùng lúc trước, mắt sáng ngời như gương. Tốt, một hồi ta sẽ đi an bài. Mã trưởng quỹ nghe vậy, gật đầu nói. Quỷ hoạn Tàng Phong cốc nơi đó đã bị Thẩm Lạc này lắng lại, xem ra người này thật có chỗ bất phàm, ngày sau giao thiệp nhiều một chút, không cần tiếc rẻ tài vật, tận khả năng mượn lực là được. Mã Tú Tú hơi dừng một chút, tiếp tục nói. Mã trưởng quỹ vội vàng đáp ứng. Vào thời khắc này, một vị khách nhân đi đến, sắc mặt Mã Tú Tú lần nữa biến thành bộ dáng thiếu nữ mảnh mai, nghênh đón. Thẩm Lạc rời Lục Bảo Đường xong, rất nhanh về tới Đại Môn Bạch Phủ. Thẩm Lạc, thật là hắn, nghe chưa, mấy ngày trước Thẩm Lạc liên hợp với một vị ngưng hồn kỳ đại năng tại Tàng Phong cốc trợ gia chủ hủy diệt quỷ vật chiếm cứ nơi đó. Bởi vì nhiệm vụ này, Bạch gia chúng ta đã an ổn vượt xa hai nhà Lâm Đỗ, cho dù bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Thật sự là thống khoái. Nhìn thấy Thẩm Lạc xuất hiện, một đám khách khanh Bạch gia chung quanh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn không còn vẻ khinh thị nữa, tràn đầy kính sợ. Thẩm Lạc thấy cảnh này, nhíu nhíu mày lại, sau đó giãn ra. Hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận khác biệt giữa thế giới tu tiên và phàm tục, hết thảy đạo đức nhân tình đều như tờ giấy trắng yếu kém, chỉ có thực lực cường đại mới có thể được người tôn kính, nếu không cũng chỉ bị những người khác chèn ép mà thôi.